lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 388, quỷ nhập vào người. Cái gì thời điểm, ta về sau liền về nhà a? Lộ Tu Tề mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi đang gạt ta, Bần Tăng là người xuất gia, sẽ không nói dối. Đường Lạc lấy ra Lộ Tu Tề cho hắn tư liệu, đường phóng viên không ngại nhìn một chút cái này. Lộ Tu Tề cầm qua tư liệu, lật xem, lập tức sắc mặt đại biến, những này ngươi là từ đâu tìm tới? Là ngươi cho ta, Đường Lạc nói rằng, ta cho ngươi. Lộ Tu Tề nhìn chằm chằm tài liệu trong tay, phía trên văn tự đều là viết tay, là hắn bút tích, còn có một chút chính mình viết thời điểm thói quen nhỏ. Hắn sẽ không nhận lầm, những này đồ vật, chính là hắn viết. Lộ Tu Tề tay tại run nhè nhẹ, ngẩng đầu nhìn một mặt bình tĩnh Đường Lạc một mắt, lại lần nữa cúi đầu, có chút nhanh mà lật lấy tư liệu. Ngươi có nghĩ qua chuyện phía trên sao? Đường Lạc điểm rồi điểm tư liệu nói rằng, có. Lộ Tu Tề nói rằng, nhưng đây chỉ là một nhàm chán trò đùa. Không chỉ có ta, ta một chút đồng sự không có chuyện cũng tán gẫu qua cái này chủ đề. Tất cả mọi người không có làm chuyện. Ngươi coi chuyện rồi, Đường Lạc nói rằng, còn làm tường thực tư liệu cùng phân tích. Dừng lại rồi một chút. Đường Lạc đón lấy Lộ Tu Tề khiếp sợ ánh mắt, nắm thí chủ phúc, Bần Tăng làm rồi cần phải làm sự tình. Lộ Tu Tề không ngốc, tương phản, hắn rất thông minh, tư duy phi thường nhanh nhẹn, cho nên hắn trong nháy mắt liền hiểu Đường Lạc câu này có chút không đầu không đuôi hàm nghĩa. Trước mắt người, trước mắt hòa thượng, giết rồi nữ hoàng. Lộ Tu Tề kém chút đem tài liệu trong tay ném đến Đường Lạc trên mặt. Hắn lui về phía sau hai bước, chuyển hướng máy chạy bộ phương hướng, từng ngụm mà hít sâu, lồng ngực kịch liệt mà chập trùng. Trọn vẹn 15 giây sau, Lộ Tu Tề quay lại đầu, đem tư liệu nhét trở lại Đường Lạc trong tay. Ngươi ở chỗ này chờ ta, 5 phút đồng hồ không? 2 phút đồng hồ là được. Nói lấy, vội vàng chạy ra gian phòng này, cũng liền 1 phút đồng hồ ra mặt. Lộ Tu Tề chạy rồi trở về, thở hồng hộc, cõng lấy một cái tay nải, trong tay còn cầm lấy nhất định màu đen mũ lưỡi chai, giao cho Đường Lạc trong tay, mang tốt. Hắn nói rằng, Đường Lạc cũng lười được giải thích chính mình có đặc thù tiềm hành phương án, biết nghe lời can gián mà mang lên trên mũ. Hai người từ cửa sau cùng nhau rời đi, đi đến bãi đỗ xe, lên rồi Lộ Tu Tề xe. Sau khi lên xe, Lộ Tu Tề rõ ràng an tâm không ít. Lộ Tu Tề không tính tuổi trẻ, 40 tuổi trên dưới. Đối với tuổi tác trung niên nam tử tới nói, xe chính là ấm áp nhất cảng tránh gió. Cái gì? Trong nhà? Hai cái thời mãn kinh. Một cái tuổi dậy thì cùng tiến tới, thật rất khó an tâm xuống tới. Chỉ có xe, đơn độc, không gian thoải mái, hết thảy đều là quen thuộc như vậy thoải mái dễ chịu. Tay lái xúc cảm, chân ga, trọng lượng, đệm vừa lúc chỗ tốt đường cong, đều là vì Lộ Tu Tề đo thân mà làm. Tự liền xe tải đốt thuốc khí cùng xe trên khói bụi dấu vết đều không ngoại lệ. Lộ Tu Tề cầm ra một điếu thuốc lá, đưa cho Đường Lạc. Đường Lạc khoát khoát tay ra hiệu không cần. Hắn cũng không khuyên, ngậm rồi một cây đến miệng bên trong, cầm ra đốt thuốc khí. Chút trước đó hỏi nói, không chú ý à? Chú ý, Đường Lạc nói rằng. Ếch, Lộ Tu Tề sửng sốt một chút, ta liền khách khí một chút, người thế nào không biết rõ khách khí đâu? Người xuất gia không nên tùy duyên sao? Đem đốt thuốc coi trọng mới thả xuống. Lộ Tu Tề lấy xuông khói, nổ máy xe, chậm rãi mở rồi ra ngoài. Còn không có thỉnh giáo pháp sư, hắn dư quang bị lệch, nói ngừng lại. Bởi vì cái này hòa thượng chân trên, không biết rõ cái gì thời điểm nhiều rồi một con mèo. Bần tăng Huyền Trang, Đường Lạc nói rằng, nguyên lai là Huyền Trang đại sư. Lộ Tu Tề đem ánh mắt thu hồi, một con mèo mà thôi. Đại sư có thể kỹ càng nói cho ta một chút, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao? Có thể, Đường Lạc gật gật đầu, đem ngày kia buổi tối Lộ Tu Tề truy lên bọn hắn. Về sau phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Về phần nữ hoàng sự tình, hời hợt qua loa sơ lược, chỉ nói là bọn hắn nhìn thấy rồi không chết nữ hoàng. Thuận tiện độ hoa nữ hoàng vãng sinh đi hướng Tây. Cơ bản thao tác, không cần để ý. Lộ Tu Tề cưỡng ép không thèm để ý. Nói rằng, kia, đại sư, ngươi nói ta tình huống. Có phải hay không tinh thần phân liệt a? Hắn hoàn toàn không nhớ rõ chính mình cái gì thời điểm làm qua phần tài liệu kia. Nhưng đủ loại dấu hiệu, còn có lý trí nói cho hắn biết. Phần tài liệu kia hoàn toàn chính xác ra từ hắn chi thủ. Cũng không có cái gì phóng viên bằng hữu. Ngao Ngọc Liệt suy đoán không sai. Hoàn toàn chính xác là không bên trong sinh bạn. Ta bằng hữu chính là ta chính mình. Loại tình huống này thường thường xuất hiện tại Internet trên. So như ta bằng hữu chỉ có thể kiên trì một phút đồng hồ. Này bình thường sao? Ngoặc kép. Các vị dân mạng lão ca liền sẽ cấp cho yêu mến. Vượt qua một phút đồng hồ đều tính có bệnh. Ta bằng hữu lập tức an tâm. Đồng thời xin nhờ đặt câu hỏi người hướng mọi người biểu thị cảm tạ. Lộ Tu Tề tình huống. Rõ ràng không chỉ như thế. Hắn không chỉ có không bên trong sinh bạn. Càng không nhớ rõ tự mình làm qua sự tình. Hết lần này tới lần khác sự tình lại là hắn làm. Như vậy, từ khoa học góc độ để giải thích, chính là tinh thần phân liệt. Lộ Tu Tề không phải học y, cũng không biết rõ tinh thần phân liệt, nhân cách khác nhau ở giữa phải chăng cùng hưởng trí nhớ. Nhưng hắn rõ ràng không nhớ rõ một cái khác chính mình làm qua sự tình. Hiện tại biết rõ rồi, còn liên lụy đến nữ hoàng tới chết, toàn bộ người lập tức rất hoảng, xem như phóng viên. Hoàn toàn chính xác là muốn tin tức lớn, nhưng muốn không phải loại này tin tức lớn a. Loại này tin tức lớn xuất hiện sai lầm, hắn là phải chịu trách nhiệm, còn phụ trách không lên. Hắn Lộ Tu Tề chỉ là một cái nho nhỏ địa phương ký giả tòa soạn, nhưng không có cùng đại nhân vật gì chuyện trò vui vẻ kinh lịch. Nhân sinh bên trong cao nhất ánh sáng thời khắc, trừ ra chính mình hoàn toàn không biết chuyện. Không chết nữ hoàng điều tra bên ngoài. Chính là cùng đoàn gia ngoại quốc phỏng vấn đã điều tra, xương dày sự kiện. Ở một hệ liệt chính kinh đưa tin bên trong, lấy, đi theo phóng viên, thân phận, đi ra kính. Tinh thần phân liệt a, Đường Lạc nói rằng, có khả năng, bất quá bần tăng không phải bác sĩ. Từ bần tăng góc độ mà nói. Càng thêm nguyện ý xưng hô loại tình huống này vì quỷ nhập vào người. Lộ Tu Tề bắp thịt trên, mặt không bị khống chế mà co rút lấy. Quỷ nhập vào người, tinh thần phân liệt, loại kia giải thích càng thêm đáng sợ. Là một cái tiếp nhận hiện đại hóa khoa học giáo dục người. Lộ Tu Tề cảm thấy quỷ nhập vào người càng thêm khó mà tiếp nhận. Dù sao đây là hoàn toàn mới, không biết lĩnh vực. Mà không biết là sẽ mang đến sợ hãi. Thật giống như phim kinh dị mặt trong. Đáng sợ nhất thời điểm mãi mãi cũng là quỷ chưa từng xuất hiện. Xuất hiện trước đoạn thời gian kia. Hoặc là lóe lên một cái rồi biến mất. Tóm lại, chân chính xuất hiện rồi, quỷ. Khủng bố độ ngược lại không có chưa xuất hiện lúc cao như vậy. Đại sư, ý của ngài là, ta trong cơ thể có một con quỷ. Lộ Tu Tề gập ghềnh mà hỏi, tốt xấu là cái lão lái xe, không phải loại trạng thái này dưới, hắn liền xe đều không mở được, có lẽ vậy. Đường Lạc nói rằng, bất quá liền trước mắt mà nói, bần tăng nhìn không ra, cho đến bây giờ, Lộ Tu Tề biểu hiện bình thường, giống như ngày kia buổi tối, không có lộ ra manh mối gì, vậy ta còn có thể cứu sao? Đại sư, Lộ Tu Tề vẻ mặt cầu xin nói rằng, bần tăng có thể nhìn một chút. Đường Lạc nói rằng, tốt, tốt, kia đại sư chúng ta muốn làm cái gì chuẩn bị sao? Lộ Tu Tề biểu hiện được tựa như là bị dao động được tìm không thấy Nam Bắc tín đồ. Cũng may, Đường Lạc cái này khẳng định thật sự đại sư, pháp lực vô biên loại kia, tìm rồi cái địa phương dừng xe. Lộ Tu Tề ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Đường Lạc. Như vậy, liền bắt đầu a, bần tăng vì ngươi khai quang. Đường Lạc nói rằng, cứ như vậy, ở chỗ này. Lộ Tu Tề sững sờ, không có bất kỳ cái gì trước đó chuẩn bị sao? Một điểm nghi thức cảm đều không có, quỷ nhập vào người cũng không là chuyện nhỏ. Đường Lạc gật gật đầu, đưa tay đặt tại Lộ Tu Tề đỉnh đầu. Lộ Tu Tề lập tức không nhúc nhích, giống như là một cái chim cút, đều có thể nghe được chính mình trái tim nhảy lên kịch liệt âm thanh. Độ hôn, Lộ Tu Tề có một loại nhẹ nhàng, ở trong nước trôi nổi cảm giác. Hắn bản năng mà nhìn hướng bốn phía, phát hiện mình lơ lửng giữa không trung bên trong. Hết thảy chung quanh đều đã đứng im ở đường phố trên xe, người đi đường, bầu trời bên trong vân, còn có giữa không trung bên trong lá cây, toàn bộ đều không nhúc nhích. Đại sư, trước mặt là vị kia huyền trang pháp sư, sau đầu nhiều rồi một đạo quầng sáng, tỏa ra lấy một chút vầng sáng. Há, thì ra là thế. Đường Lạc nhìn lấy Lộ Tu Tề linh hồn, gật đầu một cái nói. Lộ Tu Tề cúi đầu nhìn rồi lập tức mờ mịt mà hỏi, đại sư, ta hiện tại là thí chủ, ngươi bây giờ ở vào linh hồn trạng thái, thân thể ở trong xe, không cần lo lắng. Đường Lạc nói rằng, bần tăng mới vừa nói sai rồi, thí chủ cũng không phải là quỷ nhập vào người, chí ít không phải thông thường ý nghĩa trên quỷ nhập vào người. Lộ Tu Tề nhìn lấy Đường Lạc, không rõ, cho nên quỷ nhập vào người còn chia làm thông thường cùng phi thường quy. Lộ Tu Tề chỗ đặc thù, ở chỗ hắn linh hồn, là một cái người hai mặt, không phải DC Gotham City hủy dung nhan người hai mặt. Lộ Tu Tề chính diện rất bình thường, chính là dưới tình huống bình thường nhìn thấy bộ dáng, nhưng sau ót của hắn không phải cái ót, đồng dạng là một khuôn mặt. Khuôn mặt này chính là ngày kia buổi tối Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt nhìn thấy một cái khác Lộ Tu Tề, mà lại nó sau lưng còn có một cây cực kỳ nhạt, cực nhỏ một sợi dây dọc theo người ra ngoài, chui vào đến hư không bên trong. Thêm chút suy nghĩ, Đường Lạc đột nhiên đưa tay đem Lộ Tu Tề đầu cho quay lại, kết thúc độ hồn trạng thái. Lộ Tu Tề đầu không có bị bẻ gãy, thật giống như một cái bình thường quay đầu động tác, không bị ảnh hưởng chút nào. Xe bên trong Lộ Tu Tề, thân thể bắt đầu điên cuồng co quắp, hình dạng của hắn chính tại phát sinh biến hóa, bắp thịt trên mặt, ngũ quan đều đang thay đổi. Loại này biến hóa vô cùng dữ tợn, đoán chừng cũng rất thống khổ. Có thể nhìn thấy Lộ Tu Tề một cái tay gắt gao nắm lấy tay lái, một cái tay nắm lấy ngăn vị, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, cơ hồ đem ngăn vị cho kéo hỏng. Biến hóa quá trình hết thảy tiếp tục rồi 10 giây đồng hồ, Lộ Tu Tề liền biến thành rồi một người khác. Hắn ngụm lớn thở hồng hộc lấy, nhìn lấy Đường Lạc, ánh mắt dần dần phát sinh rồi biến hóa. Không phải sợ hãi, không phải nghiền ngẫm, mà là kinh hỉ. Huyền trang pháp sư, cái kia nữ hoàng thật sự có vấn đề. Ta nhìn thấy rồi tin tức. Lộ Tu Tề tốc độ nói vừa vội lại nhanh. Đường Lạc cười rồi một tiếng, phi thường có ý tứ. Cái này giả Lộ Tu Tề cùng thật Lộ Tu Tề cùng hưởng trí nhớ, đồng thời tiến hành trình độ nhất định trên não bổ. So như Đường Lạc cùng hắn nói tới, liên quan tới quỷ nhập vào người, tinh thần phân liệt, liên quan, đều bị hắn não bổ thành rồi nữ hoàng sự tình. Lần này Đường Lạc tới tìm hắn, cũng là vì rồi nữ hoàng sự tình. Khó trách Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt đều không có phát giác được Lộ Tu Tề có bất cứ dị thường nào cùng nói láo biểu hiện, bởi vì ở cái này giả Lộ Tu Tề thế giới bên trong, hắn nói tới không có nửa phần giả tạo, hết thảy đều là chân thực. Thật Lộ Tu Tề cũng giống vậy, làm giả Lộ Tu Tề xuất hiện thời điểm, hắn cũng sẽ đối với đối phương đủ loại hành vi tiến hành hợp lý não bổ, xem như là tự mình làm. Trừ rồi một việc, chính là không chết nữ hoàng, điều tra tư liệu. Một cái cho rằng là bằng hữu làm, một cái cho là mình căn bản không có làm qua. Song trọng phủ định, tương đương khẳng định, này chuyện là hai người hợp lực hoàn thành. Về phần vì cái gì nói đây là giả, nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là trước mặt Lộ Tu Tề tướng mạo cùng giấy chứng nhận trên đồng dạng, mặt sau cái kia không giống nhau. Chí ít có thể xác định, lúc trước người làm chủ tiến hành sinh hoạt hàng ngày, người sau thực tế trên rất ít xuất hiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.